Vạn Đế Chí Tôn, chương 5, 5, Vạn Bảo Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện bên trong, lúc này đang đứng một nhóm người trưởng lão có, hộ pháp có. Cùng với đó là Lăng Huyền Thiên, Tô Ngọc Linh và Tông Chủ Hoàng Phủ Hồn. Các vị, chúng ta Thiên Huyền Tông Phong Sơn Vạn Nam nay mở phong bế. Còn rất nhiều chuyện cần phải làm, mọi người trước về chuẩn bị một chút đi. Hoàng Phủ Hùng nói, rồi thản nhiên ra hiệu tiễn khách. Rất nhanh trong đại điện chỉ còn lại 4 người, Hoàng Phủ Hùng, Tô Ngọc Linh, Lăng Huyền Thiên cùng Tô Bà Bà. Công tử mời thượng tọa, Hoàng Phủ Hùng ra hiệu mời Lăng Huyền Thiên ngồi. Có chuyện gì tông chủ ngài nói mau a, thiếu gia còn phải bồi ta vào thành chơi a. Lăng Huyền Thiên không mở miệng, Tô Ngọc Linh bên cạnh hắn đã bĩu môi nói. Vào thành, Hoàng Phủ Hùng nói ra, chợt nhớ dưới chân Thiên Huyền Sơn vài dặm có một tòa thành trì tên là Châu Thủy Thành, trực thuộc Linh Ẩn Tông, một trong những thượng đẳng thế lực tại Huyền Châu. Nói ra vừa vặn, sở dĩ tiểu nhân mời công tử với thánh nữ đến đây đúng là vì chuyện này. Hoàng Phủ Hùng cung kính nói, ta, nói nghe thử. Lăng Huyền Thiên thản nhiên nói, hắn sớm biết không chuyện gì chắc chắn Hoàng Phủ Hùng không dám tự nhiên mời hắn đến đây. Nguyên do là biết tin Thiên Huyền Tông giải phong, nguyên là một trong những thế lực thượng đẳng đứng đầu Linh Ẩn Tông gửi thư mời đến bọn hắn tham gia thập tông chi tranh. Cái gọi là thập tông chi tranh là đứng đầu thượng đẳng thế lực tại Huyền Châu lập ra. Nhằm tranh đoạt danh ngạch tiến vào Hỏa Thần Cung, tương truyền Hỏa Thần Cung nằm tại cực nam của Huyền Châu, quanh năm đều bao phủ bởi từng đoàn hỏa diệm cực kỳ đáng sợ. Nghe nói từng có thánh nhân đã ngã xuống vì bị hỏa diễm từ Hỏa Thần Cung đốt chết. Tuy nhiên cứ 10 năm một lần hỏa diễm xung quanh Hỏa Thần Cung sẽ bị dập tắt, phàm là người có tu vi thánh giả trở xuống đều có thể tiến vào, nhưng số lượng có hạn chế. Vì vậy ngoài một số ít danh ngạch cho tán tu cùng một số trung đẳng tông môn, bọn hắn 10 đại thế lực thường tổ chức thi đấu, từ đó định ra số lượng danh ngạch. Những năm trước Thiên Huyền Sơn phong bế tự nhiên không có thiệp mời. Bây giờ giải phong tự nhiên bọn hắn có tư cách tham gia. Dù sao trước đây Thiên Huyền Tông cũng là một thượng đẳng tông môn, thậm chí có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Cho nên ngươi muốn ta đại diện Thiên Huyền Tông sao? Lăng Huyền Thiên thản nhiên. Hắn là ai chứ, đường đường hắn lại tranh tài với đám tiểu bối, hắn thật không có hứng thú. Không, không, ta nào dám để công tử tham gia, ta chỉ muốn công tử trợ giúp thánh nữ một chút cho nàng đại diện Thiên Huyền Sơn. Hoàng Phủ Hùng lắp bắp nói, dù cho hắn 10 cây gan hắn cũng không dám a, chỉ là Thiên Huyền Tông số lượng đệ tử hàng tiểu bối thật có hạ, dù sao bọn hắn vài ngàn năm mới xuống núi chọn lựa một số ít đệ tử. Quảng cáo, vốn là thánh nữ là người vô cùng có thiên phú, cộng thêm thiên phượng thần mạch cùng vô số tài nguyên, không hiểu tại sao nàng tu vi lại ngày càng tụt lùi. Thậm chí bây giờ chỉ còn là huyền sĩ cảnh, nghĩ đến hắn nhìn thánh nữ lại có chút tiếc hận. Khoan đã, thánh nữ ngài đã là linh sĩ cảnh rồi a, mới có mấy ngày không gặp a. Hoàng Phủ Hùng kinh hô, Tô Ngọc Linh lại bĩu môi. Vốn dĩ nàng vẫn thu liễm khí tức muốn cho thiếu gia bất ngờ, ai ngờ thiếu gia vừa gặp đã nhìn ra. Thậm chí chuyện nàng lười biếng chưa luyện hóa xong luân hồi châu cũng biết. Đã vậy còn gặp lão đầu Hoàng Phủ Hùng này lề mề chậm chạm không nói cho nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất hết bao nhiêu thời gian dạo chơi của nàng, nên nàng mới tỏa ra linh khí. Vốn dĩ Hoàng Phủ Hùng là một vị cao giai linh tôn, không lý nào không nhìn ra cảnh giới của nàng. Chỉ là nàng thân mang thiên phượng thần mạch, linh khí quanh người có từng đợt hư ảnh như có như không, rất ít người có thể nhìn ra. Linh sĩ cảnh, chỉ tiếc còn một tháng nữa là tới thời gian thập tông chi tranh. Dù Tô Linh Ngọc tiến bộ để hắn ngạc nhiên, nhưng so với thiên tài của thập tông thật có chút không đủ nhìn. Theo tình báo của hắn, hầu hết thập tông thiên tài đều là linh huyền cảnh, thậm chí một số đứng đầu còn bước chân vào linh tôn cảnh. Không cần lo lắng, một tháng là đủ, Lăng Huyền Thiên thản nhiên nói. Đừng nói là Tô Ngọc Linh có luân hồi châu, thậm chí không có hắn cũng có thể giúp nàng tới linh tôn cảnh. Chỉ là hắn vẫn muốn bồi nàng một chút thời gian, dù sao thì sau này thời gian vui vẻ của bọn họ càng ít đi. Con đường mà hắn chọn thuần túy là không bình yên, không có chuyện gì nữa vậy ta đi được rồi a. Nói rồi Tô Ngọc Linh kéo tay Lăng Huyền Thiên chạy ra ngoài. Nàng là rất háo hức rồi, đứng tại đó Hoàng Phủ Hùng không nói gì, chỉ chắp tay thi lễ. Chỉ là trong mắt hắn người ta có thể nhìn thấy từng tia lo lắng. Ai không biết tập tông chi tranh rất có thể là nơi Thiên Huyền Tông bị đạp xuống khỏi thượng đẳng tông môn. Thậm chí có thể là nơi thập tông đối phó bọn hắn. Dù sao ai cũng không nguyện chia bớt phần bánh của mình cho người khác. Khai Sơn rốt cuộc có phải là chuyện tốt không đây? Tự lẩm bẩm một mình, rốt cuộc hắn không nghĩ nhiều. Dù sao thì ý của công tử hắn cũng không dám trái lại. Châu Thủy Thành, nhất đẳng thành trì trực thuộc Linh Ẩn Tông. Lúc này của Thanh Trì đang có hai thanh niên nam nữ bước vào. Quảng cáo, nam thì mang một bộ bạch bào, khuôn mặt thanh tú, bước đi khoan tha. Bên cạnh hắn nữ tử dáng như thiên tiên, khuôn mặt xinh đẹp, đang đưa tay chỉ trỏ khắp nơi. Hai người này đúng là Lăng Huyền Thiên cùng Tô Ngọc Linh từ Thiên Huyền Sơn đến đây. Ngọc Linh thảo số lượng lớn đây, bảo kiếm chém sắt như chém bùn đây, mua ngay số lượng có hạn. Khắp nơi trong thành đều là từng tiếng giao, hai bên đường là bày bán từng gian hàng, vũ khí có, linh thảo có. Châu Thủy Thành so trong tưởng tượng của Linh Nhi còn lớn hơn A Thiếu Gia. Tô Ngọc Linh vừa chỉ trỏ xung quanh vừa nói, một tòa nhất đẳng thành trì như vậy cũng được coi là sầm uất. Lăng Huyền Thiên mỉm cười nói, đối với hắn mà nói, Huyền Châu nơi này ra như vậy thành trì cũng là khó được. Nguyên tòa thành trì to như vậy cũng không có người canh cửa A, thật không sợ bị người khác làm loạn sao. Tô Ngọc Linh nhìn về hướng cửa thành lẩm bẩm không hiểu. Làm loạn, chắc hẳn cô nương cùng vị công tử là lần đầu tiên đến đây. Đang ở nàng thắc mắc, bỗng một tên thiếu niên nam tử, gương mặt thô kệch cùng bụng phệ miệng ngậm một nhánh cỏ khô tiến lại hỏi. Người là ai, sao biết ta chưa tới đây? Tô Ngọc Linh lườm bụng phệ nam tử hỏi. Ha ha, tại hạ Bàn Nguyên, mọi người thường gọi là Bàn Tử. Bàn Nguyên cười ha hả nói. Nguyên Huyền Châu này ai không biết Châu Thủy Thành là của Linh Ẩn Tông? Linh Ẩn Tông dù trong thượng đẳng thế lực cũng nằm trong top 5, huống chi bọn họ rất là tàn nhẫn. Tự hỏi có mấy người dám đắc tội bọn họ, không kể đến thành chủ Châu Thủy Thành còn là một vị hàng thật giá thật linh tôn cảnh. Gây sự trong Châu Thủy Thành cùng tìm đường chết không khác gì nhau. Bàn Tử một bộ tinh thông sự đời giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Bàn Tử ngươi có vẻ rất thông thuộc nơi này nha, quảng cáo. Đương nhiên, ta Bàn Nguyên từ nhỏ đã lớn lên ở đây, không gì không biết. Nếu hai vị muốn dạo chơi ta là cũng có thể dẫn đường ta. Tất nhiên chi phí cũng không rẻ nha. Bàn Tử cái miệng cọng cỏ khô nhấc lên nhấc xuống rất bộ dạng nói. Tô Ngọc Linh lườm hắn một cái, xong quẳng cho hắn một khối linh thạch. Linh thạch bên trong tụ linh khí chính là tiền tệ thông dụng của giới tu luyện tại ngũ hành giới. Thường tu sĩ khi tu luyện đến linh tôn cảnh sẽ có thể ngưng tụ ra linh thạch, tuy phàm là nhập linh cảnh người đều có khả năng ngưng ra linh thạch. Nhưng vì thời gian quá lâu nên thường dưới linh tôn cảnh không người nguyện ý làm. Tất nhiên còn một cách khác là khai thác từ các mỏ khoáng thạch. Nhưng hầu hết mỏ khoáng thạch đều tập trung trong tay các thế lực lớn. Đối với người bình thường sẽ chỉ xài huyền thạch, 1000 huyền thạch chỉ bằng một khối linh thạch mà thôi. Sở dĩ nàng ném linh thạch cho hắn vì nàng nhìn ra hắn vậy mà là một tên nguyên linh cảnh. Đa tạ, tiểu thư, công tử mời. Bàn Tử nhận linh thạch xong thái độ liền chuyển biến, dù sao hắn bình thường dẫn đường cũng chỉ nhận vài khối huyền thạch mà thôi. Khác không nói, về công phu dẫn đường Bàn Tử thật đúng có năng lực. Một lát công phu về sau hắn đã dẫn Tô Ngọc Linh hai người đi rất nhiều nơi có ăn uống, có vui chơi. Cũng không quên giới thiệu các thế lực lớn trong thành. Trong Châu Thủy Thành có ba tòa thế lực nhất định không được đắc tội. Một là thành chủ Lý Vân Long đại diện Linh Ẩn Tông tại đây. Hai là Vạn Bảo Các, truyền ngôn nói Vạn Bảo Các trải dài hầu hết thành trì lớn nhỏ tại Huyền Châu. Thế lực đứng sau là một vị tối cường thánh vương, nghe nói vì thế mà hầu như mỗi tòa thành trì tính thuế Vạn Bảo Các rất thấp. Ba là Ảnh Minh Hội, chuyên cung cấp tin tức tình báo. Nghe nói đứng sau Ảnh Minh là một thế lực hắc ám tên là Dạ Minh Tông. Chỉ là Dạ Minh Tông chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, nhưng theo như các đại thế lực thì Dạ Minh Tông hẳn là không kém gì một tòa thượng đẳng tông môn. Bên cạnh đó còn có các tòa thế lực như Đan Các, Ngự Thú Sơn Trang, Vạn Kiếm Tông. Tất nhiên bọn họ chỉ để một chi nhánh nhỏ làm ăn cùng tình báo. Đều không ảnh hưởng quá nhiều đến lợi ích của Linh Ẩn Tông tại đây. Cũng như Linh Ẩn Tông luôn sắp xếp nhân thủ của mình trong những tòa nhất đẳng thành trì của các đại thế lực khác. Lăng công tử, đây chính là Vạn Bảo Các. Nói rồi Bàn Tử chỉ vô một tòa tháp cao hơn 10 tầng, vô cùng mỹ lệ cùng rộng lớn. Một đoạn đường dài tất nhiên hắn cũng biết trong hai người Lăng Huyền Thiên là chủ. Dù cho vị công tử này rất ít mở miệng nhưng hắn tự nhiên hướng về chủ tử. Cách chương.